Chương 2490, xấu tính tiểu tử, 2, cầu phiếu phiếu. Lãnh Thanh Uyển lần này rốt cục nhịn không được, giọng the thé nói, Diệp Lương Thần, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Mộ Nhan suy tư một chút, bằng kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ta cảm thấy không sai. Để cho ta tới đếm xem, Thanh Uyển tiên cơ chạy đến trước mặt ta kêu gào, kết quả thua thất bại thảm hại, sau đó không cần mặt mũi bỏ chạy đã có mấy lần, 3 lần, 4 lần. Vẫn là 5 lần tới ngậm miệng Lãnh Thanh Uyển trong mắt hỏa diễm, cơ hồ muốn bắn ra đến, Diệp Lương Thần, ta cho ngươi biết, trước đó ngươi có thể thắng ta, chỉ là bởi vì tại thiên quang hư, nhưng là tại trong hiện thực, ngươi thua định. Mộ Nhan vẫn không nói gì, Tô Tử Dịch đột nhiên cười tủm tỉm nói, quân Thanh Uyển tiên cơ, đã ngươi như thế có tự tin, vậy không bằng cùng Diệp Đại Thần đánh cược ga Lãnh Thanh Uyển. Đánh cái gì cược? Đương nhiên là cược cuối cùng ai có thể thắng được đan dược thi đấu khôi thủ. A Tô Tử Dịch một mặt ngây thơ, về phần tiền đặt cược sao? Thanh Tịnh con ngươi hàn mang có chút lóe lên, khỏe mắt hạ nốt rồi như ẩn như hiện, liền cược gương mặt này tốt. Ngươi nào thua, liền dùng ta đoạn thời gian trước vừa mới đạt được trời thực nước hủy đi dung mạo. Nghe nói bị trời thực nước hủy đi đồ vật, mặc kệ dùng phương pháp gì đều là không thể khôi phục nha. Mộ Nhan nhịn không được nhìn Tô Tử Dịch một chút. Trung phùng sau tiểu tử này một mực biểu hiện đặc biệt nhu thuận nghe lời, để nàng đều nhanh quên, tiểu tử này là cái mở ra đen. Người thua dùng trời thực nước hủy đi dung mạo, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Liền không sợ thua là mình sao? Tô Tử Dịch vô tội nhìn qua, tiểu tỷ tỷ vô địch thiên hạ, làm sao lại thua đâu? Mà lại nếu như tiểu tỷ tỷ thua, ta vụng trộm đem trời thực nước đổi thành phổ thông ăn mòn nước chính là. Mộ Nhan mỉm cười, tiểu tử này thật sự là xấu tính. Bất quá, có thể, nàng thích nàng nhìn Lãnh Thanh Uyển gương mặt này, đã sớm khó chịu. Cho dù ai nhìn xem người khác đỉnh lấy mặt mình có thế thoải mái mới là lạ. Nghe được Tô Tử Dịch, Lãnh Thanh Uyển chẳng những không có bại lộ, ngược lại cười lạnh nói, cực thì cược, thật coi ta sợ ngươi không thành. Bất quá, Diệp Lương Thần ngươi trương này mặt xấu, như thế nào cùng ta tư dung tuyệt thế đánh đồng? Nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi tự phế đan điền, đồng thời giao ra dược vương truyền thừa. Mộ Nhan nhíu mày. Lãnh Thanh Uyển thế mà tự tin như vậy, đây là có đòn sát thủ gì sao? Lãnh Thanh Uyển cười nhạo nói, làm sao ngươi đây là không dám sao? Mộ Nhan lắc đầu, không, ta chỉ là tại số, tính đến lần này, ngươi muốn bị đánh thứ mấy về mặt. Lần lượt bị đương chúng đánh mặt, mặt không thương sao à, ta quên, da mặt của ngươi dày vô cùng, đương nhiên sẽ không đau. Lãnh Thanh Uyển mặt lại bóp méo. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện. Vân Hoàng Điện cửa chính chỗ truyền đến một tiếng hô quát, bệ hạ giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Tiếng la vừa dứt, Vân Hoàng Điện duy nhất chủ tọa bên trên, xuất hiện hai cái thân mang long bảo mũ phượng nam nữ. Chính là Lam Thị Đế Quốc Hoàng thượng Lam Dịch Thiên cùng Hoàng hậu Bạch Vi. Cơ hồ tại hai người ngồi xuống nháy mắt, toàn bộ Vân Hoàng Điện trong ngoài quang mang lấp lóe, một đạo bình chướng vô hình bao phủ ở trong đại điện bên ngoài. Đây là một cái vòng phòng hộ, cũng là một cái trận pháp cường đại. Từ vòng phòng hộ mở ra một khắc kia trở đi, Vân Hoàng Điện liền cấm chỉ vận dụng vũ lực, trở thành một cái an toàn lại vững chắc chỗ. Đây cũng là Lam Thị Đế Quốc đối hoàng tộc cùng tôn quý khách nhân bảo hộ. Đan dược thi đấu hiện tại bắt đầu, mời tấn cấp trận chung kết 3 vị đại sư ra khỏi hàng. Lam Dịch Thiên bên người hoạn quan một tiếng gào to, Mộ Nhan, Lãnh Thanh Uyển cùng Tô Khuynh Linh 3 người cùng tiến lên trước, đi tới trong đại điện ương. Bốn lôi của ta tối hôm qua định thời gian liền sớm ngủ. Mới phát hiện không có phát ra ngoài. Ó ho tấu chương xong.